Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, đối với này bộ phận thiếu hụt thời gian tuyến, Cố Lương cuối cùng làm rõ ràng, cho nên, người một buổi sáng cũng chưa gặp qua Phùng Nam Hữu, Lý Hiểu Ngọc nghĩ nghĩ. Nói, đúng vậy, Mỹ thiết kế hẳn là cũng không có gặp qua hắn, Cố Lương. Trên thực tế, từ hai ngươi xảo xong giá trở về, cũng vẫn luôn không có gặp qua Dung Danh Viện cùng Hách quản gia, Lý Hiểu Ngọc gật đầu, Cố Lương túc. Một lát mi, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Dương Dạ, kỳ thật giống nhau nhân viên công tác, hẳn là không đến mức làm khách nhân tới hỗ trợ bố trí hôn lễ hiện trường. Thậm chí đầu bếp còn cố ý chuẩn bị đồ ngọt cùng đồ uống cho các nàng. Rất có khả năng. Bọn họ là được đến người nào đó bày mưu đặt kế, Dương Dạ gật đầu. Đồng ý, có người làm nhân viên công tác cùng đầu bếp lưu lại ngải khuê mật tốt đẹp thiết kế. Hẳn là vì tránh cho bọn họ hồi dừng chân khu, Lý Hiểu Ngọc trừng lớn hai mắt. Phản ứng trong chốc lát, kia, chẳng lẽ là quản gia? Nhất có thể cùng nhân viên công tác, đầu bếp tiếp xúc, chính là hắn, hơn nữa, hắn làm quản gia. Đại gia cũng sẽ nghe hắn, rất có khả năng, Cố Lương nói. Này Hách quản gia hiểm nghi, xác thật là càng lúc càng lớn, cái này vào đầu. Dương Dạ đứng dậy cầm hai bình nước khoáng lại đi lại đây. Đệ ra một lọ cấp Lý Hiểu Ngọc, lại lấy ra mặt khác một lọ nước khoáng. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đưa cho Cố Lương, hai người đừng cố quang nói. Đều khát nước rồi, uống nước nghe Dương Dạ nói những lời này. Lý Hiểu Ngọc vui mừng mà tiếp nhận nước khoáng, mở ra nắp bình, uống một ngụm, đang muốn nói tiếng cảm tạ, liền thấy Dương Dạ đem trên tay nước khoáng nắp bình vặn ra. Lại đưa cho Cố Lương, trong miệng nước khoáng, nó tức khắc liền không rõ ngọt, nó toan, nhưng lúc này Lý Hiểu Ngọc nội tâm là phức tạp một phương diện. Nàng cảm thấy chính mình làm độc thân cẩu, bị ngược tới rồi, về phương diện khác nàng ở hoan hô nhảy nhót. Cảm thấy chính mình làm đến thật sự, đem kia nước miếng nuốt vào. Lý Hiểu Ngọc chống cằm nói. Anh, độc thân cẩu không nhân quyền. Bất quá, Lý Hiểu Ngọc bỗng nhiên nghiêm túc mà nhìn về phía Cố Lương cùng Dương Dạ. Bất quá ta không quan trọng. Chúc các ngươi 99, Cố Lương. Ta, Dương Dạ lần thứ hai gõ cái bàn quát lớn Lý Hiểu Ngọc. Uống xong rồi thủy chạy nhanh tiếp tục nói án tử. Đừng xả khác Cố Lương, ngoặc kép, ta cảm thấy ta thật sự yêu cầu cùng Lý Hiểu Ngọc giải thích một chút tính. Trước phả án đi, Cố Lương uống lên hai khẩu nước khoáng. Hỏi lại Lý Hiểu Ngọc, người thời gian tuyến ta hiểu biết, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Phù thuật, sao năm cánh sự ngươi biết nhiều ít, ta nhân vật này một chút cũng không biết, nhưng trải qua tự do tra xét, ta hiểu biết đến. Hách quản gia, Dung Danh Viện, Dư Cha Nam đều biết, Mỹ thiết kế cũng hiểu biết một chút, Lý Hiểu Ngọc nói, Hách quản gia bên kia nói như thế nào? Cố Lương hỏi, ân, tự do tra xét thời điểm, tìm được Dư Cha Nam xe thể thao thượng vô thuật manh mối sau. Chúng ta liền ở thảo luận chuyện này, Lý Hiểu Ngọc nói. Dung Danh Viện, Hách quản gia bọn họ đều chủ động thẳng thắn. Nói biết phù thuật sự, Cố Lương hỏi, có thể cụ thể giảng hạ ngay lúc đó tình huống sao? Đương nhiên có thể, Lý Hiểu Ngọc hồi ức một chút. Đại gia cộng đồng ở vườn rau xem xong sao năm cánh trận pháp sau. Dương Dạ cùng Cố Lương lưu tại vườn rau, bọn họ mặt khác 5 người, tắc cùng nhau từ vườn rau rời đi, trải qua hai mảnh quả lâm, về tới chính sảnh, ở chính sảnh phân công nhau tìm tòi một chút. Cũng không có thể được đến cái gì manh mối. Vì thế bọn họ 5 người cùng nhau rời đi chính sảnh. Xuyên qua đại đường, từ lâu đài cổ cửa chính rời đi. Cuối cùng đi tới rồi Dư Cha Nam xe thể thao nơi đó, mở ra xe thể thao. Đại gia thực dễ dàng tìm được rồi kia trương đặc thù khung ảnh, trong khung ảnh trên ảnh chụp có vu. Sư, mặt trái tắc có sao 5 cánh, cho nên, Dương Dạ cùng sao 5 cánh. Vụ thuật có quan hệ, liền thành một kiện xác thực sự, ngải khuê mật, Dung Danh Viện, Hách quản gia, Mỹ thiết kế, lại thêm một cái Dung đại lão. Vài người lập tức liền dương dạ sự tình thảo luận lên. Bao gồm Tô Lan tối hôm qua nhìn đến hắn đi qua chữ vật gian. Hắn khả năng dùng hỏa giết qua Dung danh viện sự thảo luận chính liệt thời điểm. Dương dạ cùng Cố Lương từ một cái khác phương hướng tới rồi cổng lớn. Kêu đi rồi Dung đại lão cái này bổn án trinh thám mơ siêu vì thế dư lại vài người tiếp tục đối này. Triển khai thảo luận ta là thật không biết phù thuật cùng sao năm cánh sự tình. Các ngươi biết không, Lý Hiểu Ngọc nhìn về phía những người khác Mỹ thiết kế là trước hết trả lời. Kỳ thật ta cũng biết một ít, sao năm cánh có thể phong ấn ác linh, mà ác linh sợ hỏa, cho nên, này hai người kết hợp ở bên nhau. Hẳn là có thể sát hoa hoa, làm búp bê Tây Dương thiết kế sư. Nhà ta cũng có rất nhiều hoa hoa. Ta mẹ tương đối kiêng kỵ này đó. Thỉnh quá vu sư tới xem mơ siêu vu sư nhắc nhở quá ta. Hoa hoa dễ dàng trêu chọc ác linh. Sao năm cánh cùng hỏa. Có thể sát ác linh gì đó. Nhưng cụ thể như thế nào thao tác. Ta là không biết kia những người khác đâu. Nếu Mỹ thiết kế cái này làm hoa hoa sẽ biết phù thuật. Dung danh viện ngươi hẳn là cũng biết. Lý Hiểu Ngọc hỏi Dung danh viện nghĩ nghĩ. Nhìn thoáng qua hách quản gia, lại đối Lý Hiểu Ngọc nói. Biết đến, ta cũng gặp qua vu sư. Hắn nói qua sao năm cánh sự, nhưng ta cũng không biết đặc biệt cụ thể đồ vật như vậy hách quản gia khẳng định cũng biết Lý. Hiểu Ngọc cuối cùng nhìn về phía hách quản gia gật đầu. Biết. Ta vẫn luôn ở lâu đài cổ, nơi này tới khách nhân, ta đương nhiên biết Lý Hiểu Ngọc đem lúc ấy tình hình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Ân, lúc ấy chính là như vậy, không sai được cho nên, là Mỹ thiết kế trước hết thừa nhận nàng biết phù thuật. Sau đó là Dung danh viện, cuối cùng là hách quản gia, không sai đi, Cố Lương hỏi, không sai, Lý Hiểu Ngọc gật đầu. Hành, vậy ngươi trước đi ra ngoài đi, phòng trừng lão mạnh đầu sẽ gọi vào ngươi, Cố Lương gật đầu. Đa tạ, Lý Hiểu Ngọc cầm nước khoáng bình đứng dậy. Biết rồi, ta đi rồi, cho các ngươi hai cái hảo hảo nói tiểu lời nói, một lát sau. Phòng nghỉ chỉ còn Dương Dạ cùng Cố Lương hai người, Cố Lương nghiêng đầu. Liền đối thượng Dương Dạ ánh mắt vừa rồi Lý Hiểu Ngọc ở thời điểm. Cố Lương không cảm giác, lúc này hắn liền cảm thấy Dương Dạ ly chính mình thân cận quá Cố Lương nâng. Lên khuỷu tay, mặt bên chọc một chút Dương Dạ, người ngồi đối diện đi, Dương Dạ, vì cái gì, Cố Lương nghiêm trang, phương tiện thảo luận, Dương Dạ cười, vẫn là ngồi xuống hắn đối diện đi, nhưng hắn cả người ghé vào trên bàn. Chống mặt nhìn Cố Lương, cặp mắt kia vẫn là ly Cố Lương thập phần gần, Cố Lương đứng lên. Đi cấp Dương Dạ cầm bình nước khoáng, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Hắn học theo, đem nắp bình mở ra, lại đưa cho Dương Dạ, uống đi, Dương Dạ trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Người này, lễ thượng vãng lai mà thôi, Cố Lương ngồi trở lại sofa. Gõ gõ cái bàn, thời gian hữu hạn, tiếp tục thảo luận án tử, ha, Dương Dạ lông mày nâng lên. Cười nhìn về phía Cố Lương hồi lâu, sau một lúc lâu rốt cuộc chính xác, hỏi trước Cố Lương, cùng Lý Hiểu Ngọc liêu xong, người có hay không cái gì tân ý tưởng, về cơ bản tân ý nghĩ không có, bất quá nàng bổ sung chi tiết, có thể cho ta trinh thám, càng tiếp cận hách quản gia hành vi logic Cố Lương nói. Ta tưởng, là hách quản gia phát hiện ngươi, Mỹ thiết kế, ngải khuê mật đều đi hoa viên lúc sau. Quyết định sấn lúc này đi mỗi người phòng xử lý hoa hoa. Hướng các nàng thọc đao, cùng với chặt bỏ các nàng cánh tay phải, vì tránh cho các ngươi trở về. Hắn cấp sau bếp, còn có nhân viên công tác công đạo, làm cho bọn họ ngăn lại các ngươi, cho các ngươi lưu tại chính sảnh hỗ trợ bố trí hôn lễ hiện trường. Mà không phải phản hồi chính sảnh, ta tưởng, nếu ta cùng Dung đại lão trước thời gian hạ xong cờ. Cũng sẽ bị nhân viên công tác lưu lại, sau đó hắn đi vào lầu một quan sát đến. Chỉ có ngải khuê mật tốt đẹp thiết kế đã trở lại. Người không trở về, lúc này, hắn liền từ mặt khác một cái lộ đi hoa viên, đi bên hồ tìm được rồi ngươi, đem ngươi gõ vựng, a không đối, Cố Lương ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm. Tạm dừng trong chốc lát, lại tiếp tục nói, ta muốn tu chỉnh một chút chúng ta phía trước ý tưởng. Hách quản gia làm nhân viên công tác ngăn lại các nàng. Cùng với đi gõ vựng ngươi, không phải không cho các ngươi phản hồi dừng chân khu, mà là sợ các ngươi đi vườn rau, thọc hoa hoa, chém cánh tay sự tình, hắn hẳn là ở 10 điểm xử lý xong rồi, hắn gõ vựng ngươi lúc sau, là mang theo ngươi hoa hoa cùng sở hữu cánh tay phải đi vườn rau thiêu, Dương Dạ suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, cho nên, hắn không phải trước hết giết người, tái giá hỏa, hắn là trước giá hỏa, lại giết người, này ý nghĩa, hắn thật sự đã sớm tư tưởng hảo hết thảy kế hoạch. Này hợp lý sao? Đối, bởi vì nếu là phòng ngừa ngươi hồi dừng chân khu, hắn không cần thiết gõ vựng ngươi, ở hắn đã trước tiên dặn dò hảo nhân viên công tác ngăn lại các ngươi dưới tình huống, nếu lúc ấy ngươi bình thường hướng chính sảnh phương hướng hồi, cũng sẽ cùng Mỹ thiết kế, ngải khuê mặt giống nhau, bị ngăn lại tới hỗ trợ hôn lễ hiện trường, ngươi khẳng định sẽ không hồi dừng chân khu cho nên hách quản gia gõ vựng ngươi. Không phải vì phòng ngừa ngươi hồi dừng chân khu, mà là phòng ngừa ngươi đi vườn rau. Cùng lý nhưng đầy, hắn nghĩ cách làm Mỹ thiết kế cùng ngải khuê mật lưu tại chính sảnh. Cũng là mục đích này, có thể bằng chứng điểm này chính là Lý Hiểu Ngọc đi tìm các ngươi thời điểm, không có ngửi được đặc biệt hương vị. Lúc ấy hắn hẳn là không ở vườn rau thiêu đồ vật. Lại đến, các ngươi liền ở phụ cận bên hồ cãi nhau. Hắn ở vườn rau bố thí pháp trận giết người. Hắn hẳn là sẽ không làm như vậy. Hắn sẽ chờ các ngươi đi rồi lại đi bày trận giết người. Cuối cùng, ta từ đầu tới đuôi, chưa thấy qua hắn, cho nên hắn đi vườn rau cũng hảo, bên hồ cũng hảo, đi đều không phải chính sảnh cửa hông ra tới con đường này. Hắn mỗi lần đi, đều đến từ lâu đài cổ cửa chính vòng. Nếu hắn đi trước vườn rau thiêu đồ vật, lại hồi chính sảnh theo dõi, nhìn đến ngươi không trở về, lại chạy về bên hồ gõ vựng ngươi, cuối cùng lại từ lâu đài cổ bên ngoài chạy về dừng chân khu xử lý hoa hoa. Quá vòng, không có khả năng, nói tới đây, Cố Lương làm ra kết luận, cho nên, 10 điểm trước, hách quản gia ở dừng chân khu thọc hoa hoa, chém cánh tay, 10 điểm sau, hắn đi vườn rau bày trận giết người. Ta không xác định pháp trận khởi hiệu thời gian, nhưng dưới đây có thể suy đoán, Phùng Nam Hữu tử vong thời gian là 10 điểm về sau, sau một lúc lâu. Dương Dạ mày nhăn lại tới, 10 điểm trước, chúng ta đều không ở phòng cho khách, trong phòng hoa hoa, quản gia đều hảo gian lận, nhưng Dung Danh Viện cùng Phùng Nam Hữu đâu? Hai người kia tương đối đặc thù, Dung Danh Viện là 8 điểm nửa cơm nước xong liền hồi phòng ngủ hóa trang, cho nên quản gia yêu cầu ở 8 điểm nửa phía trước. Liền đem nàng trong phòng hoa hoa thọc một đao, hủy đi cánh tay, lại nói Phùng Nam Hữu, ấn ngươi vừa rồi suy đoán, Phùng Nam Hữu nhất định là 10 điểm về sau mới chết. Này ý nghĩa, 10 điểm trước hắn vẫn luôn ở phòng, kia hắn trong phòng hoa hoa, quản gia là khi nào ra tay? Dương Dạ vấn đề xác thật thập phần mấu chốt, bọn họ cần thiết hoàn toàn đem quản gia thời gian tuyến hoàn nguyên, mới có thể chân chính tiếp cận chân tướng. Cố Lương buông ra không bao lâu mày, cũng không khỏi nhíu một chút, hắn suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng nói, như vậy, quản gia chỉ có thể ở cuối cùng gian lận, hắn là phát hiện thi thể người, chúng ta đều ở chính sảnh chờ Phùng Nam Hữu xuống dưới tham gia hôn lễ. Hắn đi kêu Phùng Nam Hữu thời điểm, hướng hắn phòng hoa hoa ngực thọc đao, chém nửa cánh tay, ân, hợp lý, Dương Dạ nhíu mày. Cho nên, chúng ta còn muốn tu chỉnh phía trước một cái suy luận. Các phòng hoa hoa, cũng không phải ở một cái thời gian đoạn bị ra tay, không tồi. Chỉ là, Dương Dạ, người nhắc tới vấn đề thực mấu chốt. Chúng ta đến đem hách quản gia thời gian tuyến lại cụ thể lý một chút. Cố Lương ở phòng nghỉ tìm tới giấy bút, bắt đầu thuận mấu chốt thời gian tuyến, bữa sáng là 7 giờ rưỡi bắt đầu ăn. đôi ta ngồi xuống sau, quản gia tới cấp chúng ta đưa quá sữa bò, sau đó rời đi, Dung Danh viện theo sau nhập tòa, chúng ta giả thiết. Rời đi sau quản gia đi phòng bếp đoan bữa sáng, lại cấp Phùng Nam Hữu đưa qua đi, như vậy hắn đến Phùng phòng, không sai biệt lắm là 8 điểm mơ siêu ngay sau đó hắn đi Dung Danh viện phòng. Thọc hoa hoa, chém cánh tay, giả thiết hắn đem cánh tay tạm thời giấu ở chính mình phòng. Bởi vậy hắn trở lại chính mình phòng buông cánh tay sau. Lại đến nhà ăn, lúc này chúng ta không sai biệt làm ăn xong rồi bữa sáng. Hắn thu thập xong bàn ăn, giúp ta cùng lão Mạnh đầu dọn xong bàn cờ. Thời gian là 8 điểm nửa theo Cố Lương ý nghĩ. Tiếp tục trinh thám nói, hách quản gia mặt sau làm sự hẳn là như vậy. Từ hoa viên nhà ăn rời đi, trở lại dừng chân khu lầu 6 theo dõi. 9 giờ thời điểm, hắn mắt thấy Ngải Khuê Mật, Mỹ Thiết Kế, Dư Cha Nam toàn bộ rời đi, vì thế sấn quét tước phòng cơ hội. Hách quản gia đem Cố Lương, Ngải Khuê Mật, Mỹ Thiết Kế, Dung Đại Lão 4 người trong phòng hoa hoa thọc đao, chém cánh tay, đến Dương Dạ phòng. Hắn tác dùng nhiều chút thời gian, bởi vì hắn muốn đổi mới ướt thảm, ướt chăn nệm, còn muốn đem bàn ghế thượng sở hữu gia cụ thượng thủy lau khô, xử lý xong những việc này. Hách quản gia lại đi đến chính sảnh, hắn hẳn là hỏi qua đầu bếp, cùng với hiện trường nhân viên công tác, biết Dư Cha Nam bọn họ đi hoa viên. Hết chương.